Chiến thần Hào Môn, chương 2045, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự chấn động trong lòng, vội vã khiến người ta mở ra cửa lao, vọt vào, chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủ hạ biến sắc, có chút khó coi, bọn họ canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. La Hằng dĩ nhiên chết, hắn là chết như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn bản là không có ngoại nhân tiến đến a. Hà quản sự mặt lạnh, không nói được một lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đột nhiên cảm thấy mặt mình đau rát, dường như bị người tát một bạt tai. Đối với chính là bị Giang Ninh tát một bạt tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đặc biệt tìm đến mình, nhắc nhở chính mình đừng làm cho La Hằng tử liễu. Hắn làm sao cũng không chịu tin. Hiện tại được rồi, Giang Ninh nói thành sự thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự cũng không phải quan tâm La Hằng chết sống. Ngược lại người này sớm muộn gì phải chết. Nhưng chết ở hắn trong đại lao, cái này không được. Hắn đây tàn sát là đúng giới luật đường đích khiêu khích. Đối với hắn khiêu khích a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ai đã tới? Hà quản sự lạnh lùng hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có người ngoài trải qua đại lao. Hà quản sự, ta dùng đầu cam đoan. Thủ hạ cắn răng nói. Đều là chúng ta giới luật đường đích người. Dò xét qua 2 lần. Tuyệt đối không có ngoại nhân tiến đến. Ta vẫn tự mình ở cửa coi chừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Hà quản sự tiến lên, bắt lại thủ hạ chính là áo. Hung ác nói, chúng ta giới luật đường đích người. Người xác định, từng cái đều là giới luật đường đích người. Người một cái xác nhận qua sao? Nghe nói như thế, thủ hạ sắc mặt trắng nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ở đâu có từng bước nhìn sang. Mười mấy người, hắn cũng không khả năng từng bước nhìn a. Hà quản sự. Ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi chờ ta thu thập ngươi a. Hà quản sự mắng một câu, xoay người ly khai. Thủ hạ sau lưng đã sớm sợ đến toàn thân run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phạm sai lầm lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, La Hằng tử không phải không ai quan tâm. Hiện tại cột là Hà quản sự mặt của a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là chết chắc rồi. Hà quản sự xanh mặt, đi ra đại lão. Hai tay chắp ở sau lưng, hận không thể một cây đuốc đem toàn bộ đại lao đều đốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có đi tìm Liễu Xuyên nói. Chuyện như vậy, chẳng mấy chốc sẽ truyền tới Liễu Xuyên nói na. Căn bản cũng không cần hắn đi hội báo. Thậm chí, Liễu Xuyên nói hẳn là đã sớm đoán được kết quả này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn dĩ nhiên quá mức tự tin mà không có coi trọng. Hà quản sự trực tiếp đi tìm Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong viện, Giang Ninh ngồi ở đó, lo lắng lắc ghế mây, một bên nhắm mắt dưỡng thần, giống như một về hưu cụ ông. Dương Dương tự đắc, người nhưng thật ra thanh nhàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự đi tới, hừ nhẹ một tiếng, chính mình tại một bên ngồi xuống châm trà, không có một chút khách khí. Nếu không, đâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh con mắt chưa từng mở, thản nhiên nói, cái này núi xanh trong tông sự tình, vừa không có cái gì cần ta quản, nhất là giới luật đường. Có Hà quản sự ở, không có bất cứ vấn đề gì. Không phải sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này rõ ràng chính là Na Hồ bất khai đề Na Hồ. Hà quản sự liếc Giang Ninh liếc mắt, La Hằng Tử Liễu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có khả năng, chấm. Giang Ninh con mắt như trước không có mở, nhưng này phó biểu tình, làm cho Hà quản sự muốn đánh người. Na rõ ràng chính là đang giễu cợt chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự địa bàn, La Hằng là không có khả năng chết. Hà quản sự, đây là ngươi tự, ngươi bây giờ nói cho ta biết. La Hằng Tử Liễu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh ý vị lắc đầu, ta không tin. Hà quản sự khuôn mặt đều là xanh. Giang Ninh đây thật là vẽ mặt nhân lúc nóng, không có chút nào khách khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhưng thật ra mở mắt a, ngay cả con mắt cũng không mở. Cái này diễu cợt công lực, không khỏi quá mạnh mẽ điểm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không phải cùng lời nói nhảm. Hà quản sự vung tay lên, La Hằng Tử Liễu, hiện tại người phía sau, nhưng là không còn có đầu mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này muốn nhưng là mạng của ngươi. A hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A hát, liền một cái a hát. Hà quản sự có chút tức giận, lại lặp lại một lần, bọn họ muốn là của ngươi mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, ân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự nhịn không được đứng lên, lại ngồi xuống, hít sâu mấy hơi, để cho mình không bị Giang Ninh tươi sống tức chết. Cách chương.